Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, trở về. Bởi vì Tam Vĩ bị Hiêu Tông đông cứng, trực tiếp trở thành một cái đại băng côn, ao mang tới ninja rất thuận lợi liền đem Tam Vĩ phong ấn. Cầm phong ấn quyển trục đi tới Terumi Mây bên người. Từ ao trong tay tiếp nhận quyển trục, Terumi Mây nặng nề nói, ao trong thôn không có xảy ra chuyện gì à, Deidara cùng Kisame mặc dù là chạy Tam Vĩ ấy nhỉ. Nhưng ai biết Akatsuki thành viên khác có hay không đi Kirigakurei? Nói không chừng gặp Kirigakurei xinh đẹp như vậy, không phù hợp bọn hắn thẩm mỹ quan, làm cái phá hư cái gì? Hiện ra một cái gì gọi là rách nát đẹp. Ao hiện tại cũng biết vừa mới Akatsuki đột kích sự tình. Lắc đầu nói ra, tại thu được Mizuki đại nhân tín hiệu trước, thôn cũng không có xảy ra chuyện gì, gặp Terumi Mây sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Ao nói lần nữa, Mizuki đại nhân, ta cảm thấy thôn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Akatsuki mục đích hẳn là chỉ là vĩ thú mà thôi, vĩ thú mới là Akatsuki mục đích chủ yếu. Phá hư Kirigakurei làm gì? Lại nói, bọn hắn Kirigakurei coi như không có Mizuki tại, cũng có rất nhiều cao thủ. Shinosuke nghe vậy đột nhiên nói, cái này cũng không nhất định a. Vừa mới các người Mizuki đại nhân đem Deidara đánh thảm như vậy. Deidara ta vẫn tương đối hiểu rõ, làm người phi thường ngạo khí, mặc dù thụ thương, nói không chừng sau khi thương thế lành, cưỡi đại điểu, liền hướng thôn các ngươi ném tạc đạn, đem các ngươi Kirigakurei cho nổ bay, Shinosuke cũng là cố ý cho Terumi Mây ngột ngạt. Cái này không hắn cái này vừa mới dứt lời, liền nghênh đón Terumi Mây nhìn hầm hầm 823 ánh mắt. Hai cái đại bảo bối run run tần suất thế nhưng là tương đối lớn. Cái khác vụ ẩn ninja cũng sắc mặt khó coi nhìn xem Shinosuke. Người nào nha, lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Còn có thể hay không đem ánh mắt của ngươi thu một cái. Gặp Shinosuke ánh mắt nhìn chằm chằm vào tự mình Mizuki đại bảo bối nhìn. Những này vụ ẩn ninja hận không thể tại Shinosuke trên mặt đâm mấy cái lỗ thủng. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường liền có thể không cần phải để ý đến ánh mắt của mình đáng giận. Ta cũng tốt muốn dạng này tứ không đan kỵ nhìn a, nếu như Akatsuki thật dám tập kích thôn, ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Còn có Shinosuke đại nhân, nếu như ngươi tại không biến mất điểm, nói không chừng ngươi cũng trở về không được. Mặc dù Terumi Mây không ngại người khác thưởng thức mỹ mạo của mình, nhưng Shinosuke dạng này ngay trước mình nhiều như vậy bộ hạ trước mặt trắng trợn chiếm mình tiện nghi, làm Mizuki bề mặt còn cần hay không? Không biết văn minh xem cầu nha, xem bóng là phải trả tiền. Mizuki đại nhân nói đùa, nhìn xem lại không ít khối thịt. Shinosuke cười cười, bất quá vẫn là đem thu hồi ánh mắt lại, miễn Mizuki thật cùng mình liều mạng, dù sao cũng là Mizuki, cho nàng lưu chút mặt mũi vẫn là nên. Tiếp xuống Shinosuke một đoàn người liền trở về Kirigakurei. Kirigakurei cũng không có bị Akatsuki tập kích, cái này khiến Terumi Mây thở dài một hơi. Trở lại thôn về sau, Terumi Mei để Shinosuke ba người tùy tiện đi một chút. Đối với ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất Kirigakurei, Shinosuke cũng không có tới qua. Hôm nay vừa vặn có cơ hội hào hào dạo chơi, tự nhiên rất tình nguyện. Luận phồn vinh trình độ, Kirigakurei cùng Konoha kỳ thật không sai biệt lắm. Chung quanh đều là biển cả. Kirigakurei thôn dân thu nhập phương diện vẫn là vô cùng khả quan, đã xa xỉ đến ngừng lại đều có thể ăn hải sản trình độ. Ở chỗ này hải sản cũng không đáng tiền, ngược lại là những cái kia trên lục địa loại thịt đáng tiền. Cái này đáng giận nữ nhân, lại còn phái người đi theo chúng ta, Kanako oán giận. Terumi May để bọn hắn tại Kirigakurei bên trong dạo chơi, nhưng âm thầm lại phái ninja đi theo đám bọn hắn. Rõ ràng liền là tại đề phòng bọn hắn. Làm như vậy cũng không gì đáng trách. Mặc dù hai thôn đã đồng minh, nhưng làm đến 100% tin thiên đây tuyệt đối là không thể nào. 50% tín nhiệm đoán chừng đều không có. Terumi May làm sao có thể yên tâm? Shinosuke loại này vũ khí hạt nhân tồn tại tại thôn của chính mình bên trong loạn đi dạo, khẳng định đến tìm người giám thị bí mật mới được. Shinosuke không để ý Kanako bực tức, mà là đứng tại một cái quán nhỏ trước mặt. Thật vất vả tới một lần Kirigakurei, làm sao cũng phải cho Sunet cùng Nana mang theo lễ vật trở về. Kirigakurei đặc sản hải sản liền không mang, nào có cho lão bà mang hải sản đạo lý. Mang chút Kirigakurei đặc hữu đồ trang sức, hàng mỹ nghệ hoặc là vải vóc cái gì ngược lại là có thể. Thế là Shinosuke tại Kirigakurei mở ra mua sắm hình thức, bản thân cũng là không thiếu tiền chủ, cộng thêm bên cạnh còn có Kanako nữ hài tử này. Bất chi bất giác phía dưới, Shinosuke liền mua không ít, cũng may hắn có phong ấn quyển trục, không phải đồ vật thật đúng là bắt không được. Sảng khoái mua sắm một lần về sau, ban đêm lại ăn một bữa hải sản tiệc. Thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Mizuki mới lần nữa triệu kiến Shinosuke bọn hắn. Mizuki trong văn phòng, Terumi May ngồi trên ghế, mảnh khảnh ngón tay thùng thùng gõ lấy cái bàn. Ta hy vọng Kirigakurei cùng Konoha tại Akatsuki trên phương diện có thể kết thành công thủ đồng minh, Terumi May nói ra. Trước kia Kirigakurei biết Akatsuki tồn tại, nhưng đối với bọn hắn thành viên có bao nhiêu, thực lực như thế nào, cũng không rõ ràng. Thẳng đến tiếp xúc Deidara cùng Kisame, ngẫm lại một cái Deidara thiếu chút nữa đem Mizuki cho nổ chết. Còn có một cái so Deidara còn phải cường đại hơn một chút Kisame. Ánh sáng hai người này liền đầy đủ để bất luận cái gì thôn coi trọng. Chớ đừng nói chi là Akatsuki bên trong còn có cái khác không có nổi lên mặt nước thành viên. Trong đó thậm chí còn có cái Uchiha Madara, lại Akatsuki mục tiêu là vĩ thú. Lần này bọn hắn bắt tam vĩ thất bại, chưa chừng có một ngày sẽ lần nữa tập kích. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên biện pháp tốt nhất liền là triệt để giải quyết Akatsuki cái này tai họa ngầm. Ngay tại hôm qua, Terumi May đã truyền đạt để vụ ẩn truy sát bộ đội toàn lực điều tra Akatsuki trụ sở bí mật sự tình, hy vọng tìm tới nơi ở của bọn hắn, sau đó nhất cử phá hủy. Đối phó Akatsuki khẳng định không thể vụ ẩn xung phong, tối thiểu nhất cũng phải tìm minh hữu. Như vậy không thể nghi ngờ Konoha là lựa chọn tốt nhất. Người ta Konoha binh cường mã tráng, cường giả đông đảo, với lại hiện tại đã cùng Kirigakurei kết minh. Như vậy đối phó Akatsuki chuyện này, tự nhiên muốn kéo Konoha nhập bọn. Điểm này xin yên tâm, Akatsuki là Konoha nhất định phải diệt trừ đối tượng, Shinosuke nói. Akatsuki hạch tâm thành viên liền là Kakuzu, Kisae những người này, nhưng bọn hắn nhưng lại có phi thường khổng lồ tổ chức bên ngoài. Cái này khổng lồ tổ chức bên ngoài đồng thời cũng hợp thành kinh khủng mạng lưới tình báo. Có trời mới biết, ngũ đại nhẫn thôn bên trong Akatsuki phái bao nhiêu gián điệp chui vào. Akatsuki cưng cứ, Konoha phương diện cũng đang tìm tại, nhưng tìm tới đều là một chút không có tác dụng gì cỡ nhỏ căn cứ. Tìm tới cũng đều là thành viên vòng ngoài, những người này căn bản không biết tự mình lão đại ở nơi nào. Có chút càng thêm quá phận, thậm chí ngay cả mình đang vì ai phục vụ cũng không biết. Loại người này nên riêng phát tiền lương, khấu trừ cùng tháng tiền thưởng, cuối năm thưởng giảm phân nửa. Nếu như Konoha phát hiện Akatsuki tình báo, làm ơn tất cáo chi chúng ta, Mizuki nói ra. Shinosuke gật gật đầu, đây là tất nhiên, người ta chủ yếu muốn giúp đỡ. Shinosuke chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhiều người trợ giúp luôn luôn tốt. Với lại đám này bóng ném tốt. Nói chuyện cho tới chưa? Shinosuke bọn hắn cái này mới rời khỏi Mizuki văn phòng. Đồng thời cũng chuẩn bị trở về Konoha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.